cô vợ thay thế, chương 1045, không phải chuyện vạn bất đắc dĩ thì không được tự mình ra tay. Cốc truyện audio.com, cách chương.